Cực phẩm ở rể, chương 529. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 529. Xem ra thư ký làm này phần lớn là bởi vì vinh thắm mỹ nhan công ty nước ngoài. Cho nên cô ta hoàn toàn không để vào mắt, bởi vì các công ty ở hai hàng dưới ngôi về phía trước. Cô ta cũng không quan tâm bọn họ, chỉ quan tâm vinh thắm mỹ nhan bọn họ. Còn không phải sao? Thật quá đáng. Rõ ràng là chồng lại chúng ta. Đúng vậy, cô ta sao lại coi thường vinh thắm mỹ nhan chúng ta chứ? Coi thường chúng ta còn mời chúng ta đến làm gì? Một nhóm giám đốc điều hành đã rất tức giận. Họ có thể thấy rằng cô thư ký Lam rõ ràng đang gây khó khăn cho họ. Được rồi, đều nói bớt đi vài câu. Sự tồn tại của các công ty nước ngoài vốn đã khó khăn hơn. Vì vậy hãy nhịn đi. Sương Hạo vội vàng thuyết phục họ vài câu, sợ thư ký Lam và các nhân viên khác nghe thấy, nếu không sau này sẽ phải xỏ giày, nếu không, họ chắc chắn sẽ đi những đôi giày nhỏ trong tương lai. Là lứa nhân viên đầu tiên của Vinh Thâm Mỹ Nhan đóng quân tại thủ đô, anh nhận thức rõ những khó khăn đổi với các công ty nước ngoài để có chỗ đứng tại thủ đô. Bởi vậy cái gì có thể nhịn anh đều nhịn, chính sự nhẫn nhịn của anh đã giúp Vinh Thấm Mỹ Nhan bớt đi rất nhiều phiền phức. Nghe Sương Tổng, Bót nói đi vài câu, Lâm Vũ cũng trịnh trọng khuyên bảo mọi người, định trong lúc này nhịn trước đã. Sau khi Phó Bộ trưởng Bộ Thương mại phát biểu xong, các CEO của một số công ty lớn đã lần lượt phát biểu và chia sẻ kinh nghiệm. Lâm Vũ không biết chuyện gì cũng không thèm nghe, đành cúi đầu cầm điện thoại chơi game. Khi một trong những người đàn ông có đôi tai mập mạp mặc bộ đồ màu xanh đậm tiên lên nói chuyện, Sương Hạo đột nhiên vỗ vai anh và nói, Hà Tông, vị này là người đại diện do Lý gia cử tới, giám đốc điều hành, Hứa Hải Sâm. Lâm Vũ gật đầu, tự hỏi, vậy Vạn gia, người Vạn gia cử đến là ai? Nghe nói Vạn gia vốn dĩ là Vạn đại thiêu gia Vạn Duy Thần đích thân tói. Kết quả là nhà họ Vạn xảy ra chuyện. Anh Tổ không đến, anh ta cũng phái người đại diện tới, cũng là người ở hàng ghế đầu. Sương Hạo vươn cổ nhìn về phía trước. Lâm Vũ không thể không khỏi mỉm cười khi ni điều này. Có vẻ như Vạn Duy Thân kẻ đã ham hại anh không thể đích thân đến. Họp xong còn ăn cơm tối, rất nhiều người cũng không vội vàng đi ra ngoài, chạy về phía trước thiết lập quan hệ với một ít lãnh đạo doanh nghiệp. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Lâm Vũ không thèm lấy lòng người khác, liền đưa nhân viên đi ăn tối. Theo quan điểm của anh, cho dù là một người hay một công ty, nền tảng của thế giới là sức mạnh của chính mình. Chỉ khi sức mạnh của chính mình mạnh thì mình mới có thể có sức cạnh tranh mạnh mẽ. Nếu có tính cạnh tranh, các kết nối và vòng kết nối của bạn sẽ tự nhiên đến gần bạn hơn. Công ty của bọn họ là công ty đầu tiên đến sảnh tiệc, nên lúc này hàng chục bàn trong toàn bộ sảnh tiệc đều trống không. Mỹ nữ, bàn này đều được sắp xếp rồi. Hầu là muốn ngồi đâu thì ngồi. Lâm Vũ cười hỏi người phục vụ. Ngoại trừ hai bàn phía trước, muốn ngồi đâu thì ngồi. Thưa ngài, người phục vụ cúi đầu cười lịch sự. Đi, lần này chúng ta ngồi hàng trước. Lâm Vũ mỉm cười dẫn người của công ty đi tới trước, bên cạnh hai cái bàn trước. Nếu như đoán không nhầm, Phó Bộ trưởng Bộ Thương mại và các nhân viên khác sẽ ngồi hai bàn này, cũng như một số ít lãnh đạo doanh nghiệp vừa phát biểu trên sân khấu. Xem ra đến sớm có cái có lợi của đến sớm. Vậy mà họ lại giành được một chỗ tốt như vậy. Cách chương.